Mao Sơn Trung Cực Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Trùng Thiên Vũ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 752, chương 752, xem mộ lão đầu chết. Đối với Lâm Long, Long Hải là đánh trong tưởng tượng bội phục, đều là không sai biệt lắm niên kỳ, Lâm Long hắn lợi hại rất nhiều. Trước khi Lâm Long tại Thanh Hoa Đại học sự tình hắn cũng biết. Dù sao tại một trường học, chỉ là Long Hải không thể tưởng được, hắn rõ ràng có một ngày có thể cùng Lâm Long kết thân thích. Long Hải, ngươi không có khi dễ ta Tiểu Thiến a? Tiểu tử ngươi nếu là dám khi dễ Tiểu Thiến, đến lúc đó đừng trách ta không khách khí. Lâm Long cười nhìn xem Long Hải, tuy nhiên là cười, nhưng Long Hải lại cảm giác được một cổ khí thế cường đại đập vào mặt, lại để cho hắn áp lực rất lớn, tựa như đặt mình trong tại núi thây biển máu, lại để cho hắn sắc mặt xoát một chút trợn nhìn, lập tức tranh thủ thời gian gật đầu nói, không biết, tuyệt đối sẽ không khi dễ Tiểu Thiến. Ừ, ta tin tưởng ngươi, đúng rồi, gia gia của ngươi bây giờ đang ở làm gì vậy? Ông nội của ta đã bị chết. Long Hải mặt mũi tràn đầy thương tâm. Nếu không là gia gia của hắn chết rồi, lần này cũng sẽ không biết đi theo Lâm Thiến về nhà. Hắn hiện tại đã là vô thân vô cố cô nhi, chỉ có thể đi theo Lâm Thiến về nhà. Tốt rồi Tiểu Long ca ca, còn có đại bá mẫu, các vị chị dâu, đến nếm thử đặc sản a, Long Kinh thịt vịt nướng. Tại lúc này, Lâm Thiến nhìn xem mọi người nói ra, giống như tại cố ý giấu giếm cái gì đồng dạng. Lâm Long âm thầm nhíu mày, lần hắn mới nhìn qua Long lão đầu, hai người còn uống qua say, làm sao có thể chết rồi? Dựa theo Long lão đầu tuổi thọ, ít nhất còn có 20 năm thời gian có thể sống. Dù sao Long lão đầu cũng là pháp sư, tuổi thọ khẳng định phải người bình thường nhiều rất nhiều. Chẳng lẽ hắn có cái gì ngoài ý muốn? Nghĩ nghĩ, Lâm Long trực tiếp đem Lâm Thiến cùng Long Hải kéo đến chính mình phòng. Sau đó Lâm Long mặt mũi tràn đầy nghiêm túc nói, nói đi, gia gia của ngươi chết như thế nào? Lần ta mới cùng hắn uống qua rượu, hắn còn có rất nhiều năm tuổi thọ khả dĩ sống, không có khả năng đột nhiên chết. Tiểu Long ca ca, chuyện này ngươi không cần phải xen vào rồi, Long Hải hắn sẽ đích thân đi báo thù. Ha ha, có thể giết Long lão đầu người cũng tuyệt không phải phàm nhân. Đợi Long Hải báo thù, cửu nhân đều lão chết rồi. Lâm Long cười lạnh, đây là Long Hải người này lớn nhất chỗ thiếu hụt, cái dám bổn sự không có, chuyện gì tuy nhiên cũng muốn chính mình đến, cũng là hắn mệnh tốt, lại để cho Lâm Thiến rất ưa thích hắn. Long ca, ngươi dạy ta pháp thuật a, ngươi lợi hại như vậy, như vậy ta có thể rất nhanh báo thù rồi. Sau một khắc, Long Hải trực tiếp quỳ rạp xuống Lâm Long trước mặt, hai mắt không chấp nhất nhìn xem Lâm Long, bên trong có hừng hực liệt hỏa tại thiêu đốt, đàn ông dưới đầu gối là vàng, nhưng vì báo thù, hắn không thể không cho Lâm Long quỳ xuống. Chỉ có như vậy Long Hải cảm thấy Lâm Long mới có thể giáo phương pháp thuật. Còn có Lâm Thiến cái tầng quan hệ này tại, tuyệt đối sẽ dạy mình. Tuy nhiên không thể thu chính mình làm đồ đệ, nhưng Lâm Long lợi hại như vậy, tiện tay dạy mình một hai chiêu đủ chính mình báo thù được rồi. Có thể hắn hiển nhiên sai rồi, Lâm Long chỉ là nhàn nhạt phủi hắn một mắt, sau đó mở miệng nói, của ta pháp thuật không thể tùy tiện truyền ra bên ngoài. Ngươi đứng lên đi, tuy nhiên ngươi là Tiểu Thiến bạn trai, nhưng ta cũng không thể dạy ngươi. Tin tưởng gia gia của ngươi trước khi chết cũng có báo hiệu, nói qua cho ngươi hắn một thân bổn sự a. Ngươi nếu thật muốn báo thù, cái kia cố gắng tu luyện, bất quá tư chất ngươi thường thường, cho dù ở cố gắng đều vô dụng. Ông nội của ta bổn sự hoàn toàn chính xác đã cho ta, có thể những cái kia bổn sự đều quá yếu, báo thù căn bản không có khả năng. Đã thành, chuyện này như vậy, người trước mà bắt đầu. Pháp thuật là không thể ngoại truyền, dù là con trai ruột của mình cũng đồng dạng. Ta mặc dù sẽ pháp thuật, nhưng pháp thuật không là của ta. Ta không có quyền lợi dạy ngươi, trừ phi ngươi gia nhập Mao Sơn. Bất quá ngươi thiên phú không tốt, Mao Sơn cũng không phải là người nào đều có thể tiến. Như vậy đi, ngươi nói cho ta biết là ai giết gia gia của ngươi. Ta đi cấp ngươi mang đến, sau đó cho ngươi xử trí a. Lâm Long nhìn xem Long Hải thản nhiên nói, không phải hắn không giáo, mà là pháp thuật đích thật là có thể truyền ra bên ngoài. Lớn nhất nguyên nhân hay là Long Hải thiên phú không được. Tính toán cho phương pháp thuật, hắn cũng học không được. Tốt nhất Dương đạo trưởng, đều đã nhiều năm như vậy. Lúc ấy Lâm Long cho hắn cửu cửu quy nhất càn khôn trận đến bây giờ còn không có học hồi. Về sau Lâm Long lại cho hắn ngũ hành bát quái trận. Hiện tại không biết tên kia học hội không có, nhưng dựa theo thiên phú của hắn, có lẽ còn không có. Bất quá cũng nhanh, nhất Dương đạo trưởng thiên phú có thể nói Long Hải tốt nhiều lắm. Có thể hắn đều như vậy, chớ nói chi là Long Hải, nếu tùy tiện tiện người nào cũng có thể tu luyện. Thiên phú còn lấy ra làm gì vậy? Mặc dù nói ba phần thiên nhất định, bảy phần dựa vào cố gắng, ngươi liền ba phần đều không có, cho dù ở cố gắng cũng vô dụng. Tốt này ăn mày, dù cho ngươi sinh ý nghĩ tại tốt, không có tiền, ngươi cũng thủy chung chỉ có thể ăn mày. Đương nhiên, muốn tới tiền khác nói, gặp Lâm Long ánh mắt nghiêm túc, Long Hải biết nói, Lâm Long không có khả năng giáo hắn, lúc này đứng dậy gật đầu nói, được rồi. Chỉ có thể như vậy. Hại chết ông nội của ta, người là ban đầu ở trường học khó xử ta chính là cái kia Lý Hạo. Lý Hạo, chưa từng nghe qua. Lâm Long nhíu mày, hình ảnh hoàn toàn chính xác không có người như vậy. Tiểu Long ca ca, là lúc ấy tại Bắc Đại thời điểm ngươi tới xem ta. Long Hải ở trường học người khác khi dễ, Lý Hạo là truy ta cái kia, mang theo một đám tiểu đệ. Chấm ngoặc kép, Lâm Thiến lời còn chưa nói hết, Lâm Long phất phất tay nói, ta đã biết, cái loại này con tôm nhỏ, các ngươi ở chỗ này chờ, muộn tuyệt đối lại để cho Long Hải tự mình báo thù. Cảm ơn Long ca. Long Hải mặt mũi tràn đầy cảm kích nhìn Lâm Long, ngươi cũng không cần cảm ơn ta, lúc trước gia gia của ngươi cũng đã giúp ta, ta hiện tại giúp ngươi cũng là nên phải đấy. Mà hắn là pháp sư, nói không chừng hiện tại tại địa phủ trải qua thoải mái thời gian. Ngươi cũng không cần quá thương tâm. Tiểu Long ca ca, chúng ta đi ra ngoài đi. Đợi chút nữa chị dâu đám bọn họ đến lượt nóng này. Ừ, đi. Lâm Long nhẹ gật đầu. Sau đó người một nhà cùng một chỗ ăn thịt vịt nướng. Thời gian trôi qua rất nhanh. Đã đến buổi chiều. Lâm Vô Pháp cùng Lâm Kiệt, Lâm Hào bọn người lần lượt về nhà, mà Lâm Long cũng cho Long tổ mọi người gọi điện thoại, lại để cho bọn hắn điều tra Long lão đầu nguyên nhân cái chết, sau đó đem hung thủ đưa đến Hoàn Hồ biệt thự đến. Tuy nhiên Lâm Long biết đạo hung thủ là ai, nhưng nói hay không, bằng vào Long tổ bổn sự cũng không có việc gì. Mặt trời chiều ngã về Tây, sắc trời dần dần trở tối, Lâm Long tại phòng bếp giúp đỡ Bạch Khiết bọn hắn nấu cơm. Tại lúc này chuông điện thoại di động vang lên, chuyển được nghe xong, nguyên lai là Long tổ người, nói hung thủ đã đưa đến Hoàn Hồ biệt thự cửa ra vào. Lâm Long nói mã đến, sau đó cúp điện thoại đi ra phòng bếp tìm được cùng Lâm Thiến xem TV Long Hải. Long Hải, hung thủ đã đến. Tại Hoàn Hồ biệt thự cửa ra vào, tùy ngươi xử trí như thế nào, Tiểu Thiến không cần đi, đi phòng bếp nấu cơm, ta phải đi ra ngoài một bận. Được rồi, Lâm Thiến nhẹ gật đầu, vốn là muốn cùng Long Hải đi xem, nhưng Lâm Long đều mở miệng, nàng chỉ có thể ngoan ngoãn gật đầu, mà Long Hải nghe được cừu nhân ở bên ngoài, sớm nhịn không được, trực tiếp liền xông ra ngoài. Lâm Long nhìn xem Long Hải bóng lưng mặt không biểu tình, không biết suy nghĩ cái gì. sau đó đi vào gian phòng của hắn, thay đổi bộ y phục, thả người nhảy lên trực tiếp biến mất. Hiện tại sắc trời đã dần dần đen lại, là thời điểm đi tìm Bán Nguyệt Cổ Vu cùng Vô Đại Ma. Hai người này lúc trước hùn vốn giết hắn, hiện tại bị thương, đánh chó mù đường sự tình Lâm Long rất nguyện ý làm. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, ra vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.